Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 3 tụ hội, ngươi nhưng đến mở to hai mắt thấy rõ ràng, mặt khác trong chốc lát đừng khóc lớn gọi nhỏ nói gặp quỷ. Mẫn gia còn trước nay không làm trò nhân loại mặt quỷ hóa quá đâu, Lưu Ngôn Mẫn một phen nói kiêu căng ngạo mạn. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn có phải hay không ở khoác lác so. Bất quá hắn nhưng thật ra biết Lưu Ngôn Mẫn cùng hắn giống nhau. Đều thuộc về quỷ vật, chi thể người sở hữu. Liệu Chí Thành không biết có phải hay không Lưu Ngôn Mẫn cấp dọa tới rồi. Chỉ là ở một cái kính gật đầu. Không ngừng dùng tay chà lau trên mặt mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ cũng không như là sợ hãi. Đảo như là khẩn trương, hoặc là nói hắn thật sự thực khát vọng Lưu Ngôn Mẫn có thể chứng minh. Ước hắn gặp mặt vài người đích xác không phải người thường. Lưu Ngôn Mẫn sắp phát sinh không biết biến hóa, chẳng những hấp dẫn Liệu Chí Thành cùng với Lưu Ngôn Mẫn lực chú ý. Lãnh Nguyệt cũng vẫn luôn ở hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào. Hiển nhiên hắn cũng phi thường muốn biết rõ ràng. Lưu Ngôn Mẫn kia cái gọi là quỷ hóa rốt cuộc là cái gì? Phương diện này trừ bỏ Nam Cung Vân những người khác đều không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lưu Ngôn Mẫn thấy thừa nước đục thả câu cũng bán không sai biệt lắm. Đừng hít sâu một hơi quát nhẹ đến. Quỷ hóa, cùng với một tiếng quỷ hóa hai chữ hô lên. Liền thấy hắn lộ ở bên ngoài cái kia cánh tay. Trong khoảnh khắc liền từ màu da chuyển biến vì đen như mực sắc. Toàn bộ cánh tay hắc quang lóng lánh giống như là ở inox thượng tô lên một tầng đen bóng sơn. Hút, phía trước chưa bao giờ có gặp qua một màn này người. Toàn không chịu khống chế hít ngược một hơi khí lạnh. Từ Lưu Ngôn Mẫn cái kia quỷ hóa cánh tay thượng cảm nhận được một cổ lệnh người sởn tóc gáy ác ý. Đây là cái gì? Liệu Chí Thành tố chất tâm lý thật không có nhìn qua như vậy không xong. Lúc này thanh âm có chút phát run hỏi. Quỷ hóa Lưu Ngôn Mẫn thực tự nhiên nắm chặt nắm tay. Tiện đà hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi phương hướng vẫy vẫy. Không biết là ở hướng mọi người triển lãm. Vẫn là đơn thuần ở cùng Hạ Thiên Kỳ trang so. Người thường là không có cách nào đối quỷ vật tạo thành thương tổn. Bởi vì tuyệt đại đa số quỷ vật đều làm lơ vật lý công kích. Bất quá quỷ hóa sau, tắc có thể trực tiếp sảng khoái đối quỷ vật tạo thành thương tổn. Đương nhiên, dùng để đối phó nhân loại cũng đồng dạng không thành vấn đề. Không tin nói, ngươi có thể ai một quyền cảm thụ. Nếu là ngươi không bị đánh chết, coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Thế nào, phải thử một chút sao? Không không không, ta tin tưởng các ngươi không phải giang mạo hồ kẻ lừa đảo. Các ngươi thật sự có biện pháp đối phó quỷ, cái gọi là tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Đại kiến thức Lưu Ngôn Mẫn quỷ hóa sau. Nguyên bản phúc ở Liệu Chí Thành trên mặt không dàn xếp khi dọn sạch vài phần. Người thoạt nhìn nhiều ít có chút tinh thần. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn đắm chìm ở Lưu Ngôn Mẫn cái kia quỷ cánh tay cho hắn mang đến chấn động chung. Lưu Ngôn Mẫn là quỷ vật chi thể. Hơn nữa là năng lực không bằng hắn lệ quỷ chi thể. Đó có phải hay không nói? Hắn ác linh chi thể cũng có thể làm được giống Lưu Ngôn Mẫn giống nhau tiến hành quỷ hóa đâu. Bởi vì Liệu Chí Thành còn ở nơi này quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cưỡng chế chủ muốn lập tức hướng Lưu Ngôn Mẫn hỏi thăm quỷ hóa xúc động. Hít sâu một hơi thanh thanh giọng nói, hảo Liễu tiên sinh, nếu chúng ta đã hướng ngươi chứng thực chúng ta có năng lực đối phó quỷ vật. Kia hiện tại có phải hay không hẳn là ngồi xuống, đem ngươi tao ngộ nói cho chúng ta biết ta nói. Ta tất cả đều nói ra, Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta, có thể giúp ta đối phó nó, ta đem ta sở hữu tích tụ cho các ngươi đều được. Liệu Chí Mão, Bai Đu Khải Hàng Văn Tử Thành hiển nhiên đã bị quỷ vật tra tấn tới rồi hỏng mất. Bên cạnh mà mọi người không thể nghi ngờ chính là hắn liều mạng chụp vào kia cuối cùng một cây cứu mạng rơm. Dạ, trước nói cho chúng ta biết ngươi tao ngộ đi. Còn lại sự lúc sau bàn lại, Hạ Thiên Kỳ phất phất tay. Ý bảo Liệu Chí Thành không cần quá mạo kích động. Ngồi xuống lại nói, Liệu Chí Thành ngồi xuống sau. Liền bắt đầu hướng mọi người tự thuật nổi lên hắn mấy ngày gần đây đáng sợ trải qua. Sự tình đến từ 5 ngày trước, chúng ta bộ môn tụ hội bắt đầu nói lên. Chúng ta bộ môn bởi vì trước hạng mục làm phi thường thành công, cho nên mặt trên đặc biệt bát xuống dưới một bút tiền thưởng, khen thưởng bộ môn tất cả nhân viên. Ta làm bộ môn giám đốc cũng thu được công ty khen ngợi cùng ngợi khen. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự, cho nên liền tính toán buổi tối làm cái bộ môn tụ hội, xem cái điện ảnh, ăn một bữa cơm ca hát gì đó. Ngày này hạ ban, tất cả mọi người không có tăng ca. Đại khái buổi tối 7 giờ chúng ta tới rồi phía trước dự định khách sạn. Nương này cổ vui vẻ kính, trừ bỏ mấy cái có đặc thù tình huống nữ đồng sự ngoại. Tính cả ta ở bên trong tất cả mọi người uống mơ mơ màng màng. Vốn định nếu không xem điện ảnh liền tính, nhưng cũng không biết nghe ai nói một câu, đều đã trước tiên ước định đặt bao hết. Nếu là không xem liền quá mệt. Cứ như vậy, chúng ta lại từng người kêu taxi đi đặt bao hết rạp chiếu phim Môn Sơ ngày đó. Bởi vì uống có chút nhiều, cho nên ta cũng không nhìn kỹ cái gì, liền đi theo bộ môn vài người đi vào. Rạp chiếu phim rất lớn, chính là chúng ta bộ môn tổng cộng liền 30 cá nhân không đến, cho nên đều tập trung ở bên trong kia mấy bài. Ngồi xuống sau ta liền bắt đầu không ngừng ngủ gà ngủ gật, thậm chí liền sắp muốn chiếu phim điện ảnh là cái gì cũng không biết. Ngồi ở ta bên người vài người cũng cùng ta không sai biệt lắm, đều vẻ mặt rượu hồng cường trống. Cứ như vậy đợi không sai biệt lắm có 5 phút, thời gian đại khái tiếp cận 12 điểm. Từ rạp chiếu phim hai sườn âm hưởng mới có thanh âm truyền ra tới. Thanh âm đặc biệt khủng bố, là một tiếng nữ nhân trước khi chết kêu thảm thiết. Ta lúc ấy vốn đã kinh ngủ rồi, nhưng lại bị cái này kêu thanh dọa tỉnh. Trên màn hình ngay sau đó xuất hiện hai cái không ngừng lấy máu chữ to, Tà Linh. Không có xuất hiện diễn viên biểu, yêu yêu, đọc sách. VKVKU Gansu O cũng không có xuất hiện đạo diễn. Điện ảnh liền trực tiếp bắt đầu rồi. Cứ việc ta lúc ấy như cụ thực vây, nhưng là điện ảnh cốt truyện đảo cũng nhớ cái đại khái. Chuyện xưa phát sinh ở một khu nhà đặc biệt cũ nát trong trường học. Trường học kiến ở cùng vùng hoang vu không sai biệt lắm địa phương. Bọn học sinh mỗi ngày giống như cái xác không hồn giống nhau. Ở trong trường học đi học sinh hoạt, nữ chính gọi là Phượng Thải, là một người diện mạo rất là xấu xí nữ sinh. Có thể là bởi vì thành tích thực tốt quan hệ, cho nên là lớp lớp trưởng. Nhưng bởi vì nàng nơi lớp là cả năm tổ kém cỏi nhất ban, cho nên bên trong có rất nhiều không học vấn không nghề nghiệp học sinh, cùng một ít xem nàng không vừa mắt người. Nàng mỗi ngày đi học ở trên đường đều sẽ bị người đánh chửi, tiến vào phòng học sau còn sẽ gặp các bạn học trò đùa giai cập vũ nhục. Nàng hướng lão sư nói hết chuyện này, lão sư không những không có vì nàng chống lưng, càng là mắng nàng không năng lực. Làm lớp trưởng liền cái lớp đều quản không tốt. Nhìn đến nơi này thời điểm, thiệt tình cho ta khí quá sức. trong lòng vì nữ chính Phượng Thải bất công tao ngộ mà phẫn nộ, đồng thời cũng ở khó chịu rạp chiếu phim vì cái gì phải cho bọn họ phóng như vậy một bộ phim kinh dị. Rốt cuộc chúng ta là tới vui vẻ, chính là muốn nhìn cái sung sướng điểm nhi điện ảnh cười cười. Ai nguyện ý hơn phân nửa đêm tới chỗ này bị buồn bực một phen. Nhưng là nghĩ đến đều nhìn đến nơi này, lại làm rạp chiếu phim bên kia đổi phiến lại không biết muốn xem đến vài giờ. Cho nên ta liền đêm này cổ họa đè ép xuống dưới, tiếp tục xem đi xuống. Chuyện xưa phát triển đến nơi này, vốn tưởng rằng nữ chính Phượng Thải đã đủ đáng thương, nhưng làm ta có chút không nghĩ tới chính là ở trong trường học tao ngộ gần là nàng địa ngục sinh hoạt một bộ phận. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.